Ta tu tiên tại gia tộc, chương 890, uy lực của đạo binh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cảnh báo của Tần Trảm, Trần Đạo Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tu sĩ giáp đen, lạnh lùng nói, ngươi chính là Huyền Giả, con chó của Tiêu Vũ Hóa. Tiêu Vũ Hóa là đệ tử thân truyền Vô Cực Tiên Môn, muốn cưỡng cưới phi Thần Tuyết, mưu đoạt Vũ Hoàng Trung, nghe đồn có được thực lực của đạo quân thế giới cảnh 3-4 tầng, cảnh giới cụ thể, Trần Đạo Huyền không biết, nhưng tuyệt đối không phải là thế giới cảnh 5 tầng. Về phần vị tu sĩ giáp đen trước mắt, thực lực yếu hơn nhiều, chỉ là một vị đạo quân thế giới cảnh nhị tầng, bằng vào tiểu đội đạo binh 5 người trong tay, Trần Đạo Huyền có 10 phần nắm chắc thắng hắn. Vì vậy, đối mặt với cảnh báo của Tần Trảm, hắn tự nhiên thờ ơ. Tu sĩ giáp đen nhìn về phía Trần Đạo Huyền, chậm rãi nói, người chính là Trần Đạo Huyền, vẻn vẹn tu vi nguyên anh hậu kỳ, lại đạt tới thế giới cảnh tầng 2, không thể không nói, vạn tinh hải nho nhỏ này quả nhiên là người tài xuất hiện, lại liên tiếp làm cho ta đụng phải hai vị thiên tài. Thiên tư xuất chúng, một thiên tài khác trong miệng hắn, tự nhiên chính là Phi Thần Tuyết, cũng đạt tới thế giới cảnh tầng 2, chân quân thế giới cảnh 1 tầng, ở Vô Cực Tiên Môn cũng không hiếm thấy, thậm chí bản thân tu sĩ giáp đen lúc trước cũng đạt tới thế giới cảnh 1 tầng rồi mới đột phá đến nguyên thần kỳ, mà chân quân thế giới cảnh nhị tầng thì khác, có thể ở tu vi nguyên anh đạt tới thế giới cảnh tầng 2, có nghĩa là ngộ tính tu sĩ này cực cao, mới có thể lĩnh ngộ đại đạo thuận lợi như vậy. Điều này cũng có nghĩa là tiềm năng của tu sĩ rất cao, ít nhất ở Vô Cực Tiên Môn, tương lai một khi tu sĩ này đột phá đến nguyên thần kỳ, đạt tới thế giới cảnh tầng 3 chính là chuyện đinh đóng cột, thậm chí loại tu sĩ này còn có khả năng rất lớn trở thành đạo quân thế giới cảnh tầng 5, về phần có thể thành tựu đạo quân tạo vật cảnh, thậm chí độ kiếp thiên tôn hay không, vậy phải xem tạo hóa của bản thân tu sĩ. Dù sao mỗi một vị độ kiếp thiên tôn đều có thể chống đỡ được một thế lực đỉnh cấp, loại tồn tại cấp bậc này đã không phải là thiên tư tốt là có thể đạt tới. Cho dù là loại thiên tài như Trần Đạo Huyền, người ngoài cũng chỉ cảm thấy hắn có nắm chắc trở thành độ kiếp thiên tôn, nhưng không có ai dám cam đoan hắn nhất định có thể trở thành độ kiếp thiên tôn. Ở Vô Cực Tiên Môn, một khi có tu sĩ nguyên anh nào đó có thể đột phá đến thế giới cảnh tầng 2, sẽ được lập làm đệ tử thân truyền, địa vị tương đương với trưởng lão Vô Cực Tiên Môn. Đây cũng chính là vì sao tu vi của Cát Lôi Vân rõ ràng chỉ có thế giới cảnh tầng 3, nhưng có thể trở thành người canh gác truyền tống trận tới lưỡng giới. Uyên, chân quân thế giới cảnh tầng 2 có thể được lập làm đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Môn, có thể tưởng tượng chân quân thế giới cảnh tầng 3 được Vô Cực Tiên Môn xem như bảo bối như thế nào. Đừng thấy Tiêu Vũ Hóa thân là đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Môn, khi đối mặt với loại tông môn nhị lưu như Càn Nguyên Kiếm Tông, vênh váo đắc ý. Nhưng đối mặt với loại thiên tài như Cát Lôi Vân, hắn thật đúng là không đủ. Nhìn, Trần Đạo Huyền đối mặt với Cát Lôi Vân, cũng không có tâm lý yếu thế. Huống chi chỉ là đệ tử thân truyền Vô Cực Tiên Môn, Tiêu Vũ Hóa. Nói nhảm ít thôi, nơi này thi triển không được, có can đảm, theo ta đi vô tận hư không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nói xong, tiện tay xé ra một hư không hắc động đường kính một trượng trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn bước về phía trước, đi vào trong hư không hắc động. Tu sĩ giáp đen đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh, hiển nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, cho dù Trần Đạo Huyền cầm trong tay thuần dương tiên khí, với tu vi của hắn lại có thể phát huy ra mấy phần uy năng. Bởi vậy, tu sĩ giáp đen không sợ chút nào. Về phần loại bảo vật hộ đạo như đạo binh, tu sĩ giáp đen không phải là chưa từng suy nghĩ tới, nhưng đạo binh giá cả cao như thế nào, đừng nói là Trần Đạo Huyền, ngay cả chủ nhân của hắn, cho tới nay cũng không thể gom đủ một chi tiểu đội đạo binh, đối phương càng không có khả năng, tu sĩ xuất thân từ vùng quê hẻo lánh vạn tinh hải này, càng không đến mức giàu có hơn thân truyền Vô Cực Tiên Môn chứ, tu sĩ giáp đen nghĩ, tự giễu lắc đầu. Cũng tiện tay xé một cái, một hư không hắc động đường kính mấy trượng xuất hiện trước mặt hắn. Đi vào trước hư không hắc động, tu sĩ giáp đen quay đầu lại, cảnh cáo Tần Trảm nói, nếu ngươi không muốn ta san bằng Càn Nguyên Kiếm Tông, ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Nghe vậy, Tần Trảm gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt điên cuồng biến hóa, cuối cùng không cam lòng cúi đầu. Thấy Tần Trảm khuất phục, tu sĩ giáp đen hài lòng gật gật đầu, sải bước đi vào trong hư không hắc động. Theo tu sĩ giáp đen bước vào trong đó, hư không hắc động chậm rãi đóng lại, cuối cùng biến mất không thấy. Vô tận hư không, một mảnh bóng tối, chỉ có Phượng Vẫn Đại Thế Giới gần đó tản mát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi trên mặt hai người. Trần Đạo Huyền và tu sĩ giáp đen lăng không đối lập. Nhìn Trần Đạo Huyền, tu sĩ giáp đen chậm rãi nói, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi có can đảm khiêu chiến ta, nhưng ta sẽ cho ngươi đạo binh 1, 2, 3. Tu sĩ giáp đen nhìn thấy cả năm gã đạo binh nhất tinh vây Trần Đạo Huyền ở trung ương, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn bay thiên ngoại. Đạo hữu, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tu sĩ giáp đen vươn hai tay ra, thân thể bất giác lui về phía sau. Không biết ngươi chính là đệ tử của vị tiền bối nào, lần này đắc tội, mong đạo hữu thứ tội. Tu sĩ giáp đen không còn mặt mũi kiêu ngạo như vừa rồi, nhận tội tại chỗ. Nếu không phải thật sự không bỏ được mặt mũi, hắn còn muốn dập đầu xin lỗi Trần Đạo Huyền. Tuy nói năm gã đạo binh trước mặt Trần Đạo Huyền vẻn vẹn chỉ là đạo binh nhất tinh, nhưng vừa nhìn đã biết là một chi tiểu đội đạo binh hoàn chỉnh. Tiểu đội đạo binh hoàn chỉnh và đạo binh đơn nhất, sức chiến đấu có khả năng bộc phát ra, hoàn toàn không giống nhau. Năm đạo binh của Trần Đạo Huyền đều là do khôi lỗi lục giai hạ phẩm điểm hóa mà thành, có lẽ là phẩm chất của năm khôi lỗi lục giai hạ phẩm này có hạn, đạo binh sau khi điểm hóa chỉ đạt tới cấp độ nhất tinh. Đạo binh nhất tinh, dựa theo thực lực phân chia, chỉ có thể so sánh với đạo quân thế giới cảnh một tầng, cũng chính là tu sĩ vừa mới đột phá nguyên thần kỳ. Trên thực tế, bất kể là đạo binh nhất tinh hay là đạo binh nhị tinh, thực lực chênh lệch cũng không tính là quá lớn. Thực lực chân chính kéo dài chênh lệch chính là đạo binh tam tinh, thực lực của nó tương đương với tu sĩ nhân tộc đạo quân thế giới cảnh tam tầng. Tất nhiên, giá của đạo binh tam tinh cũng cao hơn. Nhưng trải qua vô số nỗ lực của luyện khí sư, bọn họ rốt cục nghĩ đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại giải pháp khác, đó chính là mặc dù không có thực lực của đạo binh tam tinh, cũng có thể thông qua trận pháp chồng lên nhau cùng số lượng đạo binh chồng lên nhau, phát huy thực lực có thể so sánh với đạo binh tam tinh. Đây là tiểu đội đạo binh, nói cách khác, tiểu đội đạo binh trước mặt Trần Đạo Huyền, thực lực cơ hồ không thua gì Tiêu Vũ Hóa, hắn chỉ là một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 2. Làm sao dám đối kháng, hắn đến là để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng không phải để chết. Trần Đạo Huyền trước mắt bị tiểu đội đạo binh này bảo vệ ở giữa, mặc dù hắn muốn chém đầu cũng căn bản không làm được. Hắn cẩn thận đánh giá tiểu đội đạo binh trước mặt Trần Đạo Huyền, phát hiện trong này lại có hai đạo binh, trong tay cầm cự thuẫn hình thoi to bằng cánh cửa. Rõ ràng, hai đạo binh này được thiết kế đặc biệt để bảo vệ chủ nhân. Thật sợ chết, tu sĩ giáp đen trong lòng thầm mắng một câu. Cách chương.